Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, người hỏi qua bản thiếu không có. Hỏa phượng tộc thế nhưng là có phượng hoàng huyết mạch họ hàng gần huyết mạch. Bọn hắn cùng giao long tộc, là long mạch phượng lâm bên trong cường đại nhất linh yêu tộc thế lực một trong. Hỏa Hồng Vân là hỏa phượng tộc mạnh nhất thiên kiêu, nàng một bộ hỏa vũ đem cao gầy linh lung tư thái bao vây lấy. Bất kỳ cái gì sinh linh nhìn xem đều sẽ dấy lên nguyên thủy nhất xúc động. Đây là một cái vóc người kình bạo muội tử, hỏa liệt cuồng là hỏa phượng tộc vương tử, địa vị không thua gì hỏa Hồng Vân, chỉ là huyết mạch so hỏa Hồng Vân hơi kém một điểm. Thế nhưng là lực chiến đấu của hắn lại không thể so với hỏa Hồng Vân kém đến đi đâu. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 5 tôn hỏa phượng tộc linh yêu cùng một chỗ hướng Dương Vũ phát khởi công kích. Phượng Hoàng Vũ phiến can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hỏa u tước nhất tộc. Trong cơ thể của bọn họ có được phượng hoàng huyết mạch mặc dù không bằng hỏa phượng tộc. Thế nhưng là thế lực lại không thua gì bọn hắn, mà lại bọn hắn thuộc về biến dị linh yêu. Sức chiến đấu không thể coi thường, có thể cùng hỏa phượng tộc bình khởi bình tọa. Tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ phượng hoàng vũ phiến. U dược quang hỏa u tước nhất tộc vương tử, toàn thân có ngọn lửa màu đen quanh quẩn. Mọc ra tung bay tóc, cầm trong tay một thanh chiến kích, giống như hắc hỏa chiến thần, phát ra hỏa khí hết sức bức nhân. U tước chân hỏa không thua gì hỏa phượng phượng hỏa. U dược quang đệ đệ, đồng dạng cũng là một tôn không tầm thường đỉnh cấp tiểu thánh yêu. Bọn hắn mang theo mấy tôn hỏa u tước tranh đoạt phượng hoàng vũ phiến. Muội muội ngươi ngăn lại hỏa u tước mấy tên khốn kiếp kia. Ta tới bắt lại nhân tộc, lại lấy phượng hoàng vũ phiến. Hỏa liệt cuồng đối hỏa Hồng Vân truyền âm nói. Hỏa Hồng Vân phân rõ sự tình nặng nhẹ. Trong tay phượng hoàng vũ linh nằm ngang ở mấy tôn hỏa u tước trước đó. Bá đạo phượng hoàng chân hỏa để hỏa u tước đều dừng lại thân hình. Hỏa Hồng Vân, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn được ta? U dược quang dẫn theo chiến kích chỉ phía xa lấy hỏa Hồng Vân quát to. Cản không ngăn cản được các ngươi có thể tới thử một chút. Hỏa Hồng Vân nghiêm nghị nói. Ngươi này nương môn, bắt ngươi trở về làm nữ nhân của ta. U dược quang quát to một tiếng. Cũng lấy ra một kiện thánh vật. Kia rõ ràng là một cây cửu u minh tước vũ linh. Đây chính là một loại có thể cùng Phượng Hoàng so sánh biến dị linh yêu chủng chi vật. Có thể cùng Phượng Hoàng Vũ Linh chống lại. Hai kiện vật phi phàm riêng phần mình biến thành Phượng Hoàng cùng cửu U Minh tước hình thái. Giữa không trung kịch chiến tại một khối. Dương Vũ nhận lấy hỏa liệt cuồng cùng khác hai tôn hỏa Phượng công kích. Đối phương cảm thấy muốn giết Dương Vũ dư xài. Cũng không có đem hắn quá để ở trong lòng. Muốn tốc chiến tốc thắng, Dương Vũ cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng. Hai mắt nhảy lên, đem những cái kia u tới hỏa lực hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Làm yêu cơ lại một lần nữa từ nơi ngực xông ra. Song trưởng khống chế nó hướng phía những hỏa lực kia đối oanh mà đi. Kỳ viêm thuật, làm yêu cơ là thánh hỏa, uy lực không thể coi thường. Không có chút nào so hỏa liệt cuồng chờ ba tôn hỏa phượng hỏa lực chênh lệch. Mà lại tại Dương Vũ kỳ viêm thuật khống chế phía dưới. Còn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cùng chúng ta so đùa lửa. Người thật sự là ngớ ngẩn. Hai người các ngươi ngăn lại hắn. Ta lấy phượng hoàng vũ phiến. Hỏa liệt cuồng khinh thường mắng một tiếng. Chớp động thân hình lướt về phía phượng hoàng vũ phiến vị trí. Hắn trong hai mắt hiện ra vẻ tham lam, chỉ cần đạt được Phượng Hoàng Vũ Phiến, hắn có thể quét ngang nơi này hết thảy sinh linh. Đây chính là tiên thiên chiến binh, mà lại thuộc tính cùng hắn phù hợp nhất. Dương Vũ lúc đầu có thể ngăn lại hắn, nhưng do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản hỏa liệt cuồng. Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng thế nhưng là có thể so với thánh lực. Hắn cũng không tin tưởng hỏa liệt cuồng có thể ngăn cản được. Dù là đối phương có được đồng nguyên huyết mạch cũng là như thế. Dương Vũ chuyên tâm ứng đối khác hai tôn hỏa phượng. Đối phương liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái biển lửa lực lượng đối hắn đốt cháy đi qua. Dương Vũ hai tay cánh tay liên tục huy động, gia tăng hỏa lực hướng phía kia hai tôn hỏa phượng đốt cháy tới. Cái này hai tôn hỏa phượng sức chiến đấu rõ ràng so hỏa liệt cuồng yếu hơn không ít. Nhiều nhất chỉ là có thể so với bán thánh sức chiến đấu. Phối hợp với bọn hắn chân hỏa lực lượng có thể uy hiếp đồng dạng thánh cảnh linh sinh. Điểm ấy lực lượng tại Dương Vũ trước mắt tính là gì? Làm yêu cơ một phân thành hai, như là một tôn to lớn huyền vũ hướng phía kia hai chủng hỏa phượng phản cắn nuốt. Tất cả mọi người là đùa lửa chuyên gia, liền nhìn xem ai hỏa lực càng hung mãnh. Kia hai tôn hỏa phượng lực lượng bị Lam yêu cơ phản phệ về sau, bị dọa đến không nhẹ, trước tiên biến thành chân thân, phượng rực chớp động, trận trận càng mãnh liệt hơn hỏa lực phóng thích ra ngoài. Bọn hắn còn hướng lấy Dương Vũ lướt tới, phượng chảo đối Dương Vũ đỉnh đầu chộp tới. Bọn hắn công kích nhìn rất hung mãnh, nhưng ở trong mắt Dương Vũ vẫn là quá chậm. Dương Vũ hai tay vung vẩy, bá đạo lam sắc hỏa diễm trực tiếp từ bọn hắn phần bụng vọt tới. Ô ô, hai tôn hỏa phượng bị Dương Vũ đánh xuyên qua phần bụng. Máu tươi chảy đầm đìa, thân hình hướng phía thật xa va chạm tới. Không rõ sống chết, cùng lúc đó, hỏa liệt cuồng cũng bị Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng tập quyền đến chật vật không chịu nổi. Chân thân biến hóa ra. Kia lông vũ đều bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy rơi, giống như là bị lột sạch lông gà, bộ dáng mười phần buồn cười. Bất quá, hỏa liệt cuồng năng lực thật không nhỏ, trong miệng hắn phun ra một nửa phượng trào, đây chính là cùng Phượng Hoàng hư ảnh hoàn toàn nhất trí đồng nguyên khí tức, cản trở Phượng Hoàng hư ảnh hung mãnh hỏa lực công kích. Hắn có thể nhanh chóng hướng phía Phượng Hoàng Vũ Phiến xung kích tới. Mắt thấy hắn liền đem Phượng Hoàng Vũ Phiến đoạt tới tay thời khắc. Cái đuôi của hắn bị Dương Vũ bắt lấy. Sau đó hung hăng hướng xuống đất, quăng nện xuống dưới. Phanh phanh, Dương Vũ ngang ngược vô cùng. Thánh Long nhục thân có thể sống xé thánh cấp sinh linh không đáng kể. Làm sao huống là chỉ là đỉnh cấp tiểu thánh yêu hỏa phượng. Dù là đối phương rất cường đại, vẫn như cũ bị hắn nện đến đầu rơi máu chảy. Dám cướp ta quạt lông, thật sự cho rằng ngươi là Phượng Hoàng a? Dương Vũ mười phần chưa hết giận, lại trên người hỏa liệt cuồng giận đạp mấy phát, đau đến đối phương liên tục phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cùng lúc đó, U Dược Quang lướt đi tới, hắn so hỏa liệt cuồng thông minh. Ngay đầu tiên liền tế ra hắn át chủ bài, một viên hạt châu màu đen hiển hiện, nó tản ra quỷ ý khí tức, ngay tại một chút xíu địa thu nạp Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng. Đây là nuốt hỏa dị châu, vô cùng hiếm thấy thánh vật, có thể thôn phệ các loại hỏa lực, vừa vặn có thể khắc chế Phượng Hoàng hư ảnh hỏa lực. Phượng Hoàng Vũ Phiến là của ta. U Dược Quang hưng phấn địa nói một tiếng, đối Phượng Hoàng Vũ Phiến tập quyền tới, ngươi hỏi qua bản thiếu không có, cút cho ta. Dương Vũ rất là nén giận, mỗi đầu hỏa điểu đều cùng hắn tranh đấu, hắn dẫn theo hỏa liệt cuồng thân thể, đem đối phương trở thành chiến binh hướng phía U Dược Quang quét ngang tới. U Dược Quang không ngốc, hắn tại chỗ biến thành chân thân. Tốc độ tăng lên mấy lần, xảo diệu tránh thoát Dương Vũ công kích, đồng thời phóng xuất ra đặc hữu hỏa lực khí tràng, bạo phát lực lượng cường đại nhất hướng phía Dương Vũ đốt cháy mà đi. Khác phân ra lực lượng thu lấy Phượng Hoàng Vũ Phiến, u hỏa không gian, hỏa tước điểm khác biệt lớn nhất, chính là bọn hắn hình thành hỏa lực có thể bao phủ một vùng không gian, chế tạo một mảnh hỏa lực không gian. có thể phần thiên trưng biển. Dạng này u hỏa không gian liền xem như phổ thông thánh nhân cũng không muốn dính. Một khi dính vào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phượng Hoàng Vũ Phiến nhất định thuộc về ta. U Dược Quang hưng phấn nói. Dương Vũ ở vào bên trong vùng không gian này. Những này u hỏa chi lực xác thực không phải bình thường. Thế nhưng là Lam Yêu Cơ cũng không phải ăn chay. Đem Dương Vũ phòng ngự đến chật như nêm cối. U hỏa căn bản không gây thương tổn được hắn. Ngược lại là hỏa liệt cuồng liền xui xẻo. Hắn bị Phượng Hoàng hư ảnh tập tổn thương. Lại bị Dương Vũ đập dừng lại. Căn bản chống cự không được u hỏa đốt cháy. Đau đến hắn kêu thảm không thôi. Nếu không phải là sinh mệnh lực của hắn trải qua so sánh ương ngạnh, hắn liền bị thiêu chết. Dương Vũ không nghĩ tới cho hắn sống sót cơ hội. Đem hắn xem như chiến binh hướng phía U Dược Quang giận quang tới. Cùng lúc đó, Dương Vũ giống như chân long xuất thế. Nện bước cực nhanh bộ pháp. Xông ra u hỏa không gian. Như là một tôn man tượng đồng dạng từ hỏa liệt cuồng sau lưng hướng phía U Dược Quang oanh sát tới. U Dược Quang đầu tiên là đánh ra một con màu đen hỏa trưởng lực lượng. Đem hỏa liệt cuồng trực tiếp đập thành máu cạn bã. Một cái tay khác vẫn như cũ hướng phía Phượng Hoàng Vũ Phiến chộp tới. Mắt thấy liền bắt được thời khắc. Dương Vũ đã xông qua trước người hắn. Nắm đấm hóa thành man tượng. Kinh khủng man lực từ cánh tay hắn bộc phát. Trong nháy mắt đem U Dược Quang thân thể oanh bạo. Đây là Dương Vũ cực kỳ phẫn nộ một kích. Cho dù là cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng giữ nhiều lành ít. U Dược Quang đâu có sống sót cơ hội. Hỗn đàn, thế mà giết đệ đệ ta. Ta muốn ngươi chết không yên lành. U Dược Quang đã nhận ra U Dược Quang cái chết. Nhịn không được gào lên. Hỏa Hồng Vân cũng ý thức được người trước mắt này tộc không thể coi thường. Nói với U Dược Quang. Chúng ta trước liên thủ đối phó hắn. Cho sau lại đoạt Phượng Hoàng Vũ Phiến. Nghe ngươi. U Dược Quang hiện ra nồng đậm lệ khí chi sắc. Đáp, thế là, cái này hai tôn đỉnh tiểu thánh yêu đồng thời hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Hai cây khác biệt vũ linh, mang theo ngập trời hỏa lực, đủ để đem Dương Vũ triệt để diệt sát. Dương Vũ cũng không dám chủ quan. Cái này hai kiện đều là đỉnh cấp thánh vật, một khi bị đánh trúng cũng không phải đùa giỡn. Hắn lấy siêu nhanh thân pháp tránh thoát cái này hai đợt công kích. Đồng thời liều lĩnh lướt về phía Phượng Hoàng Vũ Phiến. Vị trí của hắn gần vô cùng. Có thể đụng tay đến. Nhưng là vẫn như cũ không có cách nào đưa nó lập tức vào tay tay. Phượng Hoàng hư ảnh lần nữa xông ra. Khiến cho hắn không thể không né tránh. May mắn hai cây vũ linh lực lượng lần nữa oanh đến. Làm cho Phượng Hoàng hư ảnh nghênh hướng hai cây vũ linh lực lượng. Bồng bồng, ngập trời liệt hỏa đang không ngừng va chạm. Tựa như là núi lửa tại bộc phát. Tứ phương không gian chấn động không ngớt. Dương Vũ cũng bị hỏa lực này tác động đến. Nếu không phải có Lam Yêu Cơ thay hắn thôn phệ hỏa lực. Hắn chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. U Dược Quang cùng Hỏa Hồng Vân các mang theo chiến binh thẳng hướng Dương Vũ. U Hỏa Thập Phán, U Dược Quang giơ lên hắn chiến kích, giống như cửu U Hỏa Ngục bên trong Hỏa Diêm Vương, đánh ra kinh khủng hủy diệt hỏa lực, liệt hỏa phần thiên, Hỏa Hồng Vân cầm trong tay một thanh phượng hình hỏa kiếm. Chém ra một mảnh như hỏa vân liệt hỏa, kia đủ để phần thiên trưng hải chi thế. Quả nhiên là khó mà địch nổi. Cái này hai tôn đều là linh yêu tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Sức chiến đấu không phải bình thường. Liền xem như nhân tộc thiên long bảng hoặc là thiên phượng bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Đều chưa hẳn có thể chiến thắng bọn hắn. Hai người liên thủ bộc phát lực lượng. Có thể oanh sát cấp 2 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dương Vũ cảm nhận được bọn hắn mãnh liệt uy hiếp. Cũng không còn lưu tình, đem Lam Yêu Cơ lực lượng hội tụ tại lòng bàn tay. Vỗ ra bá khí vô song trường ấn, bá đạo thần trường,